Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, chương 591, so tài một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu kiếm, chính là cổ đại quý tộc bảo vệ quốc gia bảo vệ lãnh thổ đồ sắc bén. Ở Lữ Thụ tên này đạo sĩ trong tay, càng là dùng muốn gì được nấy, chống trải sân bên trong. Lữ Thụ đứng tại chỗ, người không nhúc nhích kiếm động, phi kiếm mang theo một hồi bụi đất, và túy kiếm tiên không cùng. Lữ Thụ kiếm mặc dù không có khí thế chưa từng có từ trước tới nay, tương đối vững vàng, nhưng cái này vững vàng bên trong nhưng khắp nơi mang ý định giết người. Chỉ cần đối thủ lộ ra bất kỳ sơ hở, phi kiếm thì biết ở thời gian đầu tiên đâm về phía kẻ địch. Cộng thêm Lữ Thụ kín đáo suy nghĩ suy luận, trước thời hạn dự trù thậm chí khám phá đối thủ ứng đối. Tổng hội ở trong lơ đãng đạt tới tốt hiệu quả. Lữ Thụ phi kiếm, Lưu Kiệt là thấy qua. Chiến trường bên trong phi hành như thoi đưa. Chỉ cần kiếm tới kiếm đi. Mà Lữ Thụ đồng môn sư đệ Lữ Trí rõ ràng cũng không kém. Giống vậy một thanh phi kiếm kêu gọi ra. Ngự kiếm mà đi, trên không trung không ngừng phát khởi thế công. Hai bên bây giờ đánh có qua có lại. Có thể gặp Lữ Trí phi kiếm kỹ thuật cũng là tương đối khá. Cái này hai cái mũi trâu lại đều lợi hại như vậy. Nhìn ta đây Lý Nguy hoa cả mắt. Làm được đây đều là chút gì hoa hoa chiêu thức. Một bên mới vừa hoàn thành một chàng so tài Lý Nguy mở miệng than khổ nói. Tên này ngoài miệng mặc dù mang bất mãn, nhưng trong thực tế ánh mắt liền không rời đi không trung va chạm hai thanh phi kiếm. Chàng thượng Lữ Thụ Lữ Trí sư huynh hai người quan hệ mật thiết. Một bên quân đoàn thứ bảy chiến sĩ giống vậy xem được nóng như lửa. Bầu không khí lập tức đổi được nhiệt liệt, trên mặt mỗi người không khỏi lộ ra mấy phần kích động. Mà duy nhất lộ vẻ được tương đối lạnh nhạt. Chỉ sợ sẽ là Dương Khải cái này 12 người tiểu đội. Đang quan sát Lữ Thụ hai người so tài đồng thời. Trừ Dương Khải mỗi một người cũng ở trong lòng âm thầm đem mình nghĩ cách vùi đầu vào cái này một. Chàng so tài trong đi. Nếu là mình, có thể phòng được hạ cái này từng đợt phi kiếm thế công sao? Còn có trước cái này gọi là Lý Nguy đại lão to vậy hai chuôi lưỡi búa to lớn. Bất chi bất giác bên trong, Dương Khải bên cạnh những thứ này thần biển quân đoàn các chiến sĩ trong lòng đã nổi lên nghi ngờ. Mỗi người trong lòng đều là đang tính toán giống nhau sự việc. Đi đến nơi này cầu mới ngắn ngủi không tới nửa ngày thời gian. Cũng đã thấy được theo mình trong ý thức hoàn toàn bất đồng loài người trái đất. Thành tựu vô tận hải vực lần này phái tới thi sát nhân viên. Bọn họ tự nhiên đối với trái đất thượng nhân loại rốt cuộc có nhiều ít thực lực đặc biệt quan tâm. Nhất là bây giờ, khi thấy cái này quân đoàn thứ bảy bên trong thậm chí có như thế nhiều tư chất năng lực tốt người. Thời điểm, trên mặt mỗi người không khỏi trịnh trọng lên, mà nhìn trên trận cái này Lữ Thụ đánh nhau dáng vẻ. Còn có trước Lý Nguy biểu hiện, sợ rằng thả làm bọn họ. Cũng không thể dễ dàng liền đem đối thủ đánh bại à. Vẫn là kém một ít sức lửa. Lữ Trí phải thua. Bên cạnh, một mực đang quan sát cái này một chàng so tài Lưu Kiệt bỗng nhiên mở miệng. Đúng như dự đoán, một giây kế tiếp Lữ Thụ phi kiếm trực tiếp bắt Lữ Trí một cái không cản trở. Lưỡi kiếm nhắm thẳng vào Lữ Thụ cổ chỗ. Nguyên bản đánh nhau ồn ào náo động sân lập tức lại bình tĩnh lại. Vòng thứ hai lúc này, Lữ Trí bại, Lữ Thụ chiến thắng, làm Lưu Kiệt tuyên bố kết quả tranh tài thời điểm. Lữ Trí trên mặt có chút chán nản là khó tránh khỏi. Nhưng thằng nhóc này nhưng cũng không có nhìn ra bất kỳ không vui. Ngược lại lộ vẻ được dị thường hưng phấn, đã bắt đầu hướng Lữ Thụ hẹn trước một trận kế tỉ thí thời gian. Hiển nhiên, thất bại cũng không thể để cho Lữ Trí mất đi ý chí chiến đấu. Đem những thứ này nhìn ở trong mắt, Lưu Kiệt cảm thấy vô cùng hài lòng. Sau đó, lục tục có một ít người mới đứng ra khiêu chiến hướng Lữ Thụ Lý Nguy những cụ già này. Nhưng cũng không có một ngoại lệ tiếc nuối sa sút. Cứ việc chọn chiến thất bại, nhưng trên mặt mỗi người cũng toát ra dâng trào ý chí chiến đấu. Thật sự là để cho Lưu Kiệt đánh trong đáy lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Mà xem Lữ Thụ Lý Nguy như vậy cụ già, giống vậy cũng không có bởi vì đối phương là người mới liền có bất kỳ mở nước. Mỗi một người đều là hoa chiêu dốc hết, đem mình mạnh nhất một mặt lấy ra. Cao hứng, trừ cao hứng vẫn là cao hứng. Mấy trận so tài xuống, nhìn Lưu Kiệt không khỏi tâm tình vui thích. Quân đoàn thứ bảy dẫu sao là hắn quản lý, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Hôm nay thấy người mới ông già chung nhau trưởng thành. Đối với Lưu Kiệt, cái quân đoàn này dài mà nói không thể nghi ngờ là một phần lớn nhất lễ vật. Lưu Kiệt trong lòng lại làm sao có thể không vui vui sướng. Như vậy một cái thắng không kiêu bại không nỗi đội ngũ, mới hẳn là liên minh nguyện ý thấy nhất, mới có thể là bảo vệ quốc gia, bảo vệ dưới chân mảnh đất này một cái không địch chi sư. Đoàn trưởng, ta có chuyện và ngươi thương lượng. Lên một trận so tài mới vừa kết thúc, làm Lưu Kiệt tuyên bố kết quả sau đó, một người chiến sĩ từ trong đội ngũ đứng dậy, chính là Thạch Phàm. Chuyện gì? Nói, Lưu Kiệt nhìn Thạch Phàm hỏi, đoàn trưởng lần này lại mang về cái này mười mấy vị huynh đệ. Ta xin và bọn họ luận bàn một chút, không biết đoàn trưởng ngươi có đồng ý hay không? Thạch Phàm thân thể đứng thẳng tắp, lớn tiếng đem trong lòng mình nghĩ sự việc hô lên. Hiện trường xuất hiện kỳ hạn một giây chân không yên lặng kỳ. Đúng, và mời tới các huynh đệ tỉ thí một chút, để cho chúng ta vậy xem bọn họ thực lực. Nếu là đoàn trưởng ngươi mang về, khẳng định không phải cái gì nhân vật bình thường. Sau đó, liền nghe thấy dưới đáy chiến sĩ bắt đầu kêu lên, từng cái bắt đầu hưởng ứng Thạch Phàm điều thỉnh cầu này. Thậm chí một ít thực lực chiến sĩ giỏi đã chủ động đứng dậy. Xin đi muốn so tài. Chiến ý vi vịnh, thật là so với trước đó còn cường liệt hơn mấy phần. Cái này, thấy các chiến sĩ phản ứng, Lưu Kiệt không khỏi mặt lộ vẻ khó xử. Trước không nói Dương Khải cái này một đám người thực lực vốn cũng không kém. Mình cái này mới vừa mang bọn họ tới, sẽ để cho bọn họ tham gia so tài. Mình mảnh đất này cầu chủ nhà làm như vậy có phải hay không có chút quá không hiếu khách một ít. Ta cũng muốn cùng những thứ này các huynh đệ thử một lần. Luận bàn một chút, 11 cái nửa bước vượt qua lãnh vực, Dương Khải lại vẫn là một người vượt qua lĩnh vực cường giả. Thật là đặc biệt để cho người mong đợi à, một bên. Lữ Thụ và Simon Hanh các người cũng là một bộ nhau nhau muốn thử vẻ mặt. Nhìn như bọn họ đối với chuyện này vậy vô cùng cảm thấy hứng thú. Chúng ta những người này đều là nửa bước vượt qua lãnh vực. Các người thật nhất định phải và chúng ta so tài một chút. Lưu Kiệt đang quấn quýt nên làm sao cự tuyệt đám này các chiến sĩ tiếng hô. Không nghĩ tới một bên Dương Khải lại mở miệng. Lưu Kiệt có chút kinh ngạc. Người cũng được đi, vượt qua lĩnh vực chúng ta bây giờ vẫn không đánh thắng. Nhưng là nửa bước vượt qua lĩnh vực, ta muốn chúng ta hẳn còn có thể thử một lần. Như thế nào, có muốn tới hay không đánh hai trận? Lý Nguy tên này đúng là một hàm nhóm. Trực tiếp biểu thị hắn không biết tìm chết đi tìm vượt qua lĩnh vực Dương Khải động thủ. Hắn nghĩa là bây giờ đứng ở Dương Khải bên cạnh nhóm người này nửa bước vượt qua lĩnh vực. Phải, đánh hai trận đánh liền hai trận. Đỏ một đỏ hai, các người hai cái đi ra, và người khác luận bàn một chút. Dương Khải trực tiếp mở miệng, sau lưng hai đạo thân ảnh ở tiếng nói rơi xuống đồng thời đã đứng dậy. Cũng chính là Dương Khải nói đỏ một đỏ hai, Lưu Kiệt có chút im lặng, làm sao êm đẹp bỗng nhiên thì trở thành như vậy, dưới tay mình muốn cùng Dương Khải mang tới những người này so tài. Hơn nữa Dương Khải còn đáp ứng, bọn họ hai cái các ngươi so tài, các ngươi chọn người đi. Dương Khải nói,